Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 253, nhân sinh thay đổi rất nhanh. Thật sự là quá kích thích. Nhìn trên đài fan bóng đá cảm xúc trấn an xuống dưới. Nhưng là Atletico Madrid cầu thủ nhưng không dễ dàng như vậy chịu phục. Lý Thanh Sơn, Cách Liệt Tư Man, Gabi bọn người vẫn tại cùng trọng tài chính câu thông. Mà hắn Atletico Madrid cầu thủ, thậm chí bao gồm thủ môn Oblak đều đã đứng ở bên sân. Đây là một lời không hợp liền muốn thôi thi đấu tiết tấu. Trận đấu này nhiều lần trọng đại xử phạt đều đối với Atletico Madrid tương đương bất lợi. Trọng tài chính thế nhưng là trên sân bóng một cái trọng yếu nhân vật. Nếu như một chi đội bóng luôn nhận trọng tài thiên vị, kia trận đấu này liền trên cơ bản không có khả năng thắng được tới. Mà giờ khắc này không chỉ là tại Berlin Olympic sân thể dục. Tại các nơi trên thế giới, ở Madrid, tại London, trên Bắc Kinh biển, rất nhiều fan bóng đá đều tại tụ tập lại quan sát trận đấu này. Đây là một trận thế giới tính chất thi đấu sự tình. Bị chú ý độ tự nhiên cũng là tương đương cao. Đây không có khả năng a. Cái này đều có thể thổi ra. Cái này trọng tài chính sợ là cái mù lòa. Cái này Thổ Nhĩ Kỳ người hôm nay là mang theo nhiệm vụ đi lên sao? Cha nuôi lại yêu ta một lần. Chấm ngoặc kép, trên thế giới tất cả đang chú ý trận đấu này fan bóng đá đều tại tức giận bất bình. Mà hết thảy này đầu mâu, ngoại trừ trên trận trọng tài chính bên ngoài, còn có giờ phút này an vị tại Berlin Olympic sân thể dục khán đài bao xương bên trên Platini. Vị này UEFA chủ tịch giờ phút này lại là có loại đứng ngồi cảm giác bất an. Bởi vì hắn đã từng nói, trọng tài chính muốn bảo vệ Messi loại này kỹ thuật cầu thủ. Thế là Platini liền bị quan lên, Barca cha nuôi tên tuổi. Nhưng là thiên địa lương tâm. Cứ việc thân là UEFA chủ tịch nói ra lời như vậy lại là có thiếu cân nhắc. Nhưng là hắn cũng xác thực không có bất kỳ cái gì trọng tài chính muốn chiếu cố Barcelona ý tứ tôn. Tại A, Platini tại hắn vẫn là cầu thủ thời điểm. Chính là nhất danh kỹ thuật hình cầu thủ. Bởi vậy, hắn thiên vị Messi kỹ thuật như vậy hoa lệ xuất chúng cầu thủ loại hình cũng không gì đáng trách. Nhưng là nếu như nói hắn đối trận đấu này làm ra qua chỉ thị gì, kia thật đúng là oan uổng hắn. Đây chính là Champions League trận chung kết A. Toàn thế giới hơn 1 tỷ người đều đang quan sát tranh tài. Tại dạng này trọng lượng cấp trong trận đấu thổi hắc cái còi. Đây không phải công nhiên đem UEFA công tín lực lấy ra chùi đít sao? UEFA làm vì trên thế giới này lớn nhất bóng đá cơ cấu quyền lực. Thậm chí có thể chống lại FIFA quyền uy. Tự nhiên không có khả năng làm ra dạng này tự hủy trường thành sự tình. Champions League trận chung kết xuất hiện fan bóng đá rối loạn. Cầu thủ thôi thi đấu. Dạng này oanh động tin tức hiệu ứng. Nhất định sẽ đem hắn phổ người nào đó gác ở trên lửa nướng. Mà UEFA tính quyền uy cùng Champions League nhãn hiệu đều lại bởi vậy bị liên lụy. Simeone đã tỉnh táo lại. Nhưng là hắn vẫn như cũ lôi kéo thứ tư quan viên dây dưa không bỏ. Nhìn thấy không? Tiên sinh, nhìn thấy không? Đây là trận đấu này lần thứ 2 xuất hiện dạng này xử phạt. Đây cũng không phải là bóng đá. Đây không phải bóng đá. Tiên sinh, bị Simeone giữ chặt thứ tư quan viên ngược lại là mặt không biểu tình. Hắn cũng không có trả lời Simeone. Dù là ở hiện trường trên màn hình lớn vẫn như cũ từng màn lặp đi lặp lại phát hình Lý Thanh Sơn vừa mới dẫn bóng toàn bộ quá trình. Bởi vì tranh tài đình trệ thời gian vẫn rất dài. Bởi vậy, TV tiếp sóng phương còn thuận tiện đem cái trước cánh cửa tiến oan án cũng truyền bá ra. Hai cái ngộ phán, hai cái dẫn bóng, hai chi đội bóng khác biệt cảnh ngộ. Để hiện trường trọng tài tổ mặt đều bị rút đến ba ba vang lên. Thứ tư quan viên giờ phút này cũng đang mắng mẹ. Trận đấu này nhìn nhất định ghi tên sử sách. Vô luận là trọng tài chính, vẫn là trọng tài biên, ranh giới cuối cùng trọng tài, hay là hắn vị này thứ tư quan viên. Tên của bọn hắn ngày mai qua đi tại mỗi tạp chí lớn trên báo bên trong xuất hiện. Thật không nghĩ tới, trận này Champions League trận chung kết cố sự sẽ nhiều như thế. đây đại khái là Champions League trận chung kết trong lịch sử đều khó gặp tràng cảnh. Trọng tài chính liên tục xuất hiện hai lần trọng đại nghiêm trọng ngộ phán. Cái này cũng khó trách Atletico Madrid cầu thủ không tiếp thụ được. Lúc trước cũng có chút tin tức ngầm nói. UEFA cao tầng có người không hy vọng Atletico Madrid vệ miện Champions League quán quân. Chẳng lẽ cái này tin tức ngầm là thật? Có chút sướng ngôn viên âm mưu luận nói. Ở hiện trường hư thanh tiếp tục lên men thời điểm. Thứ tư quan viên cùng trọng tài chính đem Simeone cùng Atletico Madrid đám cầu thủ khuyên kéo. Sau đó trở về bên sân lặng lẽ trao đổi. Trọng tài chính cùng thứ tư quan viên ngay tại câu thông. Lần này xử phạt là tại là quá bất hợp lý. Đưa tới hậu quả cũng quá nghiêm trọng. Cái này cho trọng tài tổ áp lực cũng không nhỏ. Ai cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng là đang đợi được bọn hắn giao lưu kết thúc về sau. Trọng tài chính vừa ngươi cơ một lần nữa thổi lên tiếng còi. Trong ngón tay vòng hắn sửa án. Trọng tài chính mình lật đổ mình xử phạt. Cái này nhưng rất ít gặp. Atletico Madrid đám cầu thủ ngây ra một lúc về sau. Liền ý thức được bọn hắn dẫn bóng hữu hiệu bọn hắn san đều tỷ số điểm số. Cứ tới hơi chậm một chút. Nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn hắn chúc mừng. Barcelona đám cầu thủ trợn tròn mắt. Cái này hắn A tính là gì? Còn có thể làm như vậy? Đây quả thực là bóng đá sỉ nhục. Trước đó một mực tiếng trầm phát đại tài Catalonia sướng ngôn viên lúc này ngồi không yên. Cứ việc pha quay chậm bàn giao Lý Thanh Sơn không có dùng tay. Nhưng là tại trọng tài chính làm ra xử phạt trong nháy mắt. Trọng tài chính nhất định là có cái gì nhân tố. Có lẽ là hắn đứng thẳng vị trí để hắn làm ra Lý Thanh Sơn dùng tay phán đoán. Nhưng là đã làm ra xử phạt. Tại sao có thể sửa đổi đâu? Trọng tài chính quyền uy làm sao thể hiện? Trên thực tế trọng tài chính là có thể lật đổ mình xử phạt. Tại trọng tài chính làm ra xử phạt về sau. Chỉ cần tranh tài còn không có lại bắt đầu lại từ đầu. Trọng tài chính là có thể đối sửa án. Mà tại tranh tài kết thúc về sau. Trên nguyên tắc là không thể sửa án. Nhưng là nếu có trọng đại sai lầm hoặc là bên ngoài sân khả quan nhân tố trở vốn có. Liên đoàn bóng đá hoặc thi đấu sự tình tổ ủy hội có thể tuyên bố kết quả vô hiệu. Tùy ý nặng thi đấu. Vừa mới xử phạt tuyệt đối có thể tính bên trên là trọng đại không ra. Trọng tài chính cải biến trước đó sai lầm phán đoán. Hắn một lần nữa sửa án dẫn bóng hữu hiệu. Ha ha ha, trận đấu này có thể nói là cố sự thật là nhiều một trận Champions League trận chung kết. Cảnh tượng như vậy đừng nói tại Champions League trận chung kết. Liền xem như một trận phổ thông trong trận đấu cũng rất ít nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Đoạn Hiên tâm tình thư sướng nhả rãnh nói. Lúc này là đến phiên Barcelona đám cầu thủ kháng nghị. Nhưng là vị này vừa ngươi cơ tiên sinh giờ phút này hiển nhiên là ở vào đầu hỗn vòng thời khắc. Hắn đem Barca cầu thủ quát lớn kéo về sau. Ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian đến trung tuyến kéo cầu đi. Ống kính nhiều lần nhắm ngay trọng tài chính. Không hề nghi ngờ, vừa ngươi cơ chú nhất định phải trở thành trận đấu này nhân vật chính. Còn tốt vị này trọng tài chính là đổi chính sai lầm của mình. Mà trên World Cup, đã từng có cái chứ danh sửa án sự kiện. Cũng không phải là như thế quang minh. 1982 World Cup, Coet cùng nước Pháp đội tranh tài bên trên. Gires đá phạt vì nước Pháp đội đánh vào thứ tư cầu. Lúc ấy Coet cầu thủ không phản ứng chút nào. Tại dẫn bóng về sau, Coet cầu thủ kháng nghị không có nghe được chủ còi trọng tài vang lên. Này cầu cũng không tính. Tại tranh chấp bên trong, Coet Fahad De Bruyne thế mà từ khán đài xông vào sân bóng. Hướng trọng tài chính kháng nghị, đồng thời uy hiếp nói. Nếu như phán này cầu hữu hiệu, liền dẫn đầu đội bóng rút lui. Có lẽ là bị hỗn loạn tràng diện bừa bãi mạch suy nghĩ. Liên Xô cũ trọng tài chính tư đồ khăn thế mà y theo Coet Green ý tứ cải biến phán quyết. Bất quá sau đó, FIFA vẫn nhận định này cầu hữu hiệu. Đồng thời hướng Fahad De Bruyne chỗ lấy 8.000 bảng Anh tiền phạt. Trận đấu này trọng tài chính phần diễn đúng là tương đối đủ. Cái này khiến fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy có chút mê muội.